Vũ Vương, chương 920, Hư Thiên Thần Kiều, gocchuyenaudio.com, đúng vậy, chúc mừng ngươi. Thần cung chi linh kia dáng tươi cười chân thành nói, từ xưa đến nay, trong một vạn võ đạo tu sĩ thừa nhận hư kiếp tối đa chỉ có một hai cái gặp được sóng điệp hư kiếp, trong tất cả võ đạo tu sĩ thành công vượt qua sóng điệp hư kiếp, chỉ có ba cái trực tiếp từ thần hải thất trọng thiên bước vào thất trọng hư kiếp chi cảnh, mà ngươi chính là cái thứ ba. Mộ Hàn, ta tên là Tử Linh, từ hôm nay trở đi, ngươi là chủ nhân chân chính của ta rồi. Chủ nhân chân chính, xem ra ở trước khi vượt qua hư kiếp Tử Hư Thần Cung cũng không có đem mình coi là chủ nhân chân chính. Mộ Hàn có chút bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng, Tử Linh, ở trước ta, ngươi từng có qua mấy chủ nhân? 11 cái, ngươi là cái thứ 12, Tử Linh cười híp mắt nói. Ở trong top 10 chủ nhân của ta tất cả đều trải qua sóng điệp hư kiếp, sau khi độ kiếp thành công, chỉ có 2 người trực tiếp bước vào ngũ trọng hư kiếp, 5 người trực tiếp bước vào tứ trọng hư kiếp, 4 người còn lại đều là tam trọng hư kiếp, chỉ có ngươi là thất trọng hư kiếp. Có thể nói, ở trong tất cả chủ nhân của ta, dùng tiềm lực của ngươi lớn nhất, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau ngươi nói không chừng có thể đi qua Hư Thiên Thần Kiều. Mộ Hàn sững sờ một chút, Hư Thiên Thần Kiều là cái gì? Đó là một tòa kiều do thiên đạo quy tắc biến thành, chỉ cần ngươi đi qua tòa kiều này, liền trở thành vị vũ thần thứ ba trong ngàn vạn thiên vực thế giới. Nói đến đây, dù là Tử Linh hai đầu lông mày cũng hiển lộ ra một vẻ sùng kính. Hôm nay chỉ có 2 vị vũ thần, Mộ Hàn kinh ngạc nói, ngươi cho rằng Hư Thiên Thần Kiều là dễ dàng vượt qua như vậy hay sao? Một khi đạp vào thần kiều, cái kia là chân chính cửu tử nhất sinh, 11 vị chủ nhân trước kia của ta tất cả đều là vì vậy mà hồn phi phách tán. Tử Linh tức giận mà liếc mắt, 2 vị vũ thần hôm nay, đều là như ngươi sau khi bước qua sóng điệp hư kiếp trực tiếp từ thần hải cảnh bước vào thất trọng hư kiếp chi cảnh võ đạo thiên tài. Cho nên ta mới nói ngươi có hy vọng đi qua Hư Thiên Thần Kiều trở thành vị vũ thần thứ ba trong ngàn vạn thiên vực thế giới. Cái võ đạo thần cảnh kia cách ta còn quá xa xôi rồi. Mộ Hàn giật mình, nhưng lập tức lại lắc đầu than khẽ. Tử Linh, ngươi có biết Linh Hư tộc Thái Thượng Thiên, hắn bây giờ là tu vị gì hay không? Ở trong trí nhớ của Thái Thanh, nghe nói Thái Thượng Thiên đã bước vào võ đạo thần cảnh, nhưng dựa theo Tử Linh thuyết pháp đến xem, phán đoán của Thái Thanh rõ ràng có sai. Thái Thượng Thiên, ta đương nhiên biết rõ. Tử Linh bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, tên kia hiện tại tối đa cũng chỉ là bán thần, về phần đi qua Hư Thiên Thần Kiều bước vào võ đạo thần cảnh, hắn là cả đời vô vọng. Buồn cười tên kia cho rằng từ trong tay Thái Thanh đem ta đoạt đi cường hành luyện hóa thì có hy vọng trùng kích thần cảnh, thật sự là không biết lượng sức. Khá tốt, Mộ Hàn ám nhả ra khí. Cái gọi là bán thần, là võ tiên cực độ tiếp cận võ đạo thần cảnh, võ tiên như vậy, tu vị của hắn đã đạt tới ngũ trọng tiên cảnh đỉnh phong nhất. Cho dù là ở tam đại thánh thiên vực thế giới, cũng là tuyệt thế cường giả có thể xưng bá một phương. Bất quá, chỉ cần Thái Thượng Thiên kia không phải vũ thần, Mộ Hàn liền yên tâm không ít. Tử Linh dặn dò, Mộ Hàn, ta biết rõ ngươi phi thường muốn giúp phụ thân ngươi Thái Thanh báo thù dừa. gocchuyenaudio.com Hận, bất quá, hiện tại còn không phải lúc, Thái Thượng Thiên tuy vô vọng đột phá chí thần cảnh, nhưng ở trong tam đại thiên vực tất cả bán thần. Thực lực của hắn có thể sắp xếp top 3, ngươi không thể làm ẩu. Mộ Hàn cười lạnh nói, yên tâm, ta không có xúc động như vậy. Tử Linh, ngươi cũng biết ta là như thế nào vượt qua cái sóng điệp hư kiếp kia không, ta hiện tại cũng còn mơ mơ màng màng. Tử Linh nói, ngươi thừa nhận sóng điệp hư kiếp có tất cả 3600 trọng, ngươi ở trước một khắc tách ra bộ phận linh hồn kia, dung nhập tiên lực liền đem nó đưa vào đây, là đánh vỡ 3599 trọng hư kiếp chi lực. Cho nên nói, vận khí của ngươi vẫn là không tệ. Mộ Hàn nghe vậy, lại nhịn không được có chút ngây người. Nói như vậy, cho dù ta không đem linh hồn chia lìa cũng rất nhanh có thể đánh vỡ nhất trọng hư kiếp chi lực cuối cùng kia. Nghĩ khá lắm, Tử Linh lắc đầu nói. Nhất trọng hư kiếp chi lực cuối cùng kia tối thiểu là gấp 10 lần nhất trọng trước. Nếu linh hồn của ngươi chia lìa hơi muộn một chút, toàn bộ linh hồn của ngươi đều sẽ trầm luân bên trong hư vô, cuối cùng bị hư vô chi lực cắn nát, mà không phải giống như bây giờ, chỉ là bộ phận linh hồn hủy diệt. Đương nhiên, nếu như ngươi không có tiên lực bảo hộ, cho dù đem linh hồn chia lìa cũng không có khả năng từ trong hư vô chạy trốn ra ngoài. Nói xong, Tử Linh chưa phát giác ra cười cười. Nói như vậy, ta đoán chừng phải chậm rãi chờ đợi chủ nhân thứ 13 rồi. Thật không ngờ hung hiểm như vậy, nghe Tử Linh nói như vậy, đáy lòng Mộ Hàn không khỏi có chút lạnh cả người, lại có cảm giác đổ mồ hôi lạnh. Đương nhiên, nếu như linh hồn của Mộ Hàn có thể chảy ra mồ hôi lạnh mà nói. May mắn lúc kia quyết định thật nhanh, nếu không, hiện tại sợ thật sự là hồn phi phách tán. Nghĩ vậy, Mộ Hàn may mắn không thôi. Đã qua thật lâu, Mộ Hàn mới thật dài mà hít vào một hơi. Tử Linh, ta ở chỗ này hôn mê bao lâu thời gian? 10 năm, Tử Linh cười hì hì nói. 10 năm, Mộ Hàn la hoảng lên. Mộ Hàn, có thể trong 10 năm tỉnh lại, đã xa xa vượt qua suy đoán của ta rồi. Nguyên bản, ta còn tưởng rằng ngươi tối thiểu nhất cũng phải 20 năm mới có thể tỉnh dậy. Tử Linh chậm rãi cười nói. Ngủ say thời gian dài đối với ngươi cũng có lợi, ngươi có thể cảm giác thoáng một phát mình có thay đổi gì. À hát, Mộ Hàn tinh tế cảm ứng một phen, phát hiện bộ phận linh hồn mình tách ra này chẳng những khôi phục nguyên vẹn, hơn nữa cùng trước lúc hư kiếp đến so sánh, đã là lớn mạnh vô số lần. Kỳ diệu nhất chính là, giờ phút này Mộ Hàn lại có loại cảm giác triệt để thoát ly thiên địa trói buộc, phảng phất ngàn vạn thế giới, mặc kệ mình ngao du, phảng phất trên đời này cũng không có bất kỳ vật gì có thể trói buộc được linh hồn của mình, đó là chân chính vô câu vô thúc. Cái này là cảm giác thất trọng linh hồn gông xiềng triệt để giải trừ. Sâu trong linh hồn Mộ Hàn nhịn không được tuôn ra một cỗ vui mừng khó có thể ức chế, 10 năm thời gian đổi lấy thất trọng hư kiếp chi cảnh, khoản mua bán này hoàn toàn đáng giá. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Mộ Hàn liền khẽ biến. Không tốt, thân thể của ta vẫn còn ở trong lôi vân giới lôi quật. Nếu chỉ là thân thể bị hao tổn, cái kia thì cũng thôi đi, Tố Ảnh cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không cần lo lắng, bên ngoài hết thảy mạnh khỏe. Tử Linh hì hì cười cười, tiểu thân hình một lần nữa hóa thành một. Gocchuyenaudio.com, đoàn khí tức màu tím nồng đậm hướng Mộ Hàn đánh tới. Lập tức Mộ Hàn liền phát hiện phiến hư vô trắng mịt mờ chung quanh kia đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà linh hồn của mình thì hồi phục thân thể, song phương hoàn mỹ không tì vết mà hòa thành một thể. Mộ Hàn mở ra hai mắt, xuất hiện trong tầm mắt vẫn là nội bộ tiểu không gian cửu long lôi hỏa cháo kia, chung quanh tràn ngập lôi điện chi lực vô cùng bàng bạc. Linh không tiên hồ lô. Lực chú ý của Mộ Hàn lập tức chuyển rời đến phía trên kiện tiên phẩm đạo khí kia, đã thấy trong không gian hồ lô rộng lớn, Tiêu Tố Ảnh đang lẳng lặng mà ngồi xếp bằng, lúc này đang có một cỗ khí tức cực kỳ khổng lồ liên tục không ngừng mà từ trong cơ thể nàng chập trùng ra, lại như sóng to gió lớn, thập phần kịch liệt. Thần hải thất trọng thiên, Mộ Hàn kìm lòng không được mà toát ra thần sắc mừng rỡ, 10 năm không thấy, Tố Ảnh không ngờ đạt tới thần hải thất trọng thiên, chỉ là khí tức còn có chút không quá vững chắc, hiển nhiên là vừa mới hoàn thành quá trình đột phá. Cách chương.